Trương Dương rất hài lòng, bất quá ánh mắt của hắn cuối cùng tại 87% xác suất thành công bên trên bồi hồi thật lâu. Ai, hứng thú đại biểu không được lý trí. Trúc ngoại đan, vạch rơi. Trúc linh hải, nghe vào không sai, nhưng là 89% xác suất thành công để người lo lắng. Như vậy, trúc kiếm hoàn đâu? Trương Dương rơi vào trầm tư, lý trí đi lên giảng, 93% tỷ lệ thành công là trước mắt an toàn nhất một cái trình độ, có thể hắn đến bây giờ đều không thể nắm giữ thanh vân ngự kiếm thuật, cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút bóng tối, mặt khác hắn thích vũ khí bên trong, trường kiếm cũng không ở trong đó. Một cái không quá ưa thích kiếm kiếm tu, nghe vào đều khó chịu, có lẽ ta cái lựa chọn này rất không sáng suốt. Ta, giống như là một cái phiêu giật kiếm khách sao? Trương Dương tự hỏi, sau đó vui vẻ, hắn vẫn là càng vừa ý kim đan đại đạo, có lẽ, có thể hay không làm một cái thích cậu thả kiếm khách. Chờ chút, cái kia hẳn là gọi thích khách đúng không? Ừ, có lẽ nghĩ như vậy cũng không sai. Trương Dương nghĩ như vậy, thình lình liền gặp được cái này trúc cơ 5 hạng lựa chọn đằng sau lại thêm ra đến mấy hàng đánh dấu. Trúc nội đan, kim đan, vào tay độ khó 5 sao, sơ kỳ lệch yếu 3 sao, trung kỳ khá mạnh 4 sao, hậu kỳ 5 sao, đặc sắc, sinh tồn. Trúc ngoại đan, tôi thể, vào tay độ khó 3 sao, sơ kỳ khá mạnh 4 sao, trung kỳ rất mạnh 5 sao, hậu kỳ 5 sao, đặc sắc, nhanh chóng trưởng thành, chiến đấu pha trận, thọ nguyên có hạn. Trúc linh hải, tu hồn, vào tay độ khó 3 sao, sơ kỳ yếu kém 2 sao, trung kỳ lệch yếu 3 sao, hậu kỳ 4 sao. Đặc sắc, bất tử bất diệt, đánh không lại người khác cũng giết không chết. Trúc kiếm hoàn. Kiếm tu, vào tay độ khó 5 sao, sơ kỳ khá mạnh 4 sao, trung kỳ rất mạnh 5 sao, hậu kỳ siêu cường 6 sao. Đặc sắc, dễ dàng tại thọ nguyên chưa hết trước liền giết chết chính mình. Trúc ma tâm. Ma tu, vào tay độ khó 1 sao, sơ kỳ rất mạnh 5 sao, trung kỳ rất mạnh 5 sao, hậu kỳ siêu cường 6 sao. Đặc sắc, cơ bản không sống tới hậu kỳ. Chú thích, lấy thượng đánh giá. Vẹn vẹn thay mặt chỉ một bộ phận thường thấy tình huống, như có dị thường, khai không chịu trách nhiệm. Thì ra là thế. Trương Dương giật mình, mặc dù phần này đánh giá cũng không hoàn chỉnh, nhưng đối với hắn như thế một cái hai mắt đen thui tân thủ đến nói vẫn rất có tham chiều ý nghĩa. Ngắn hạn tu ma nhất có lời, trường kỳ tu kim đan nhất ba vừa, muốn làm hàm ngư liền tu linh biển, nghĩ bồi dưỡng tay chân tốc thành liền tu ngoại đan tối thể, cuối cùng, nửa đời, vô pháp lựa chọn tình huống dưới liền trúc kiếm hoàn tốt. Vậy liền trúc kiếm hoàn. Vâng. Khi Trương Dương làm ra lựa chọn một nháy mắt, hắn liền cảm giác hắn khóa lại khối kia không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh trực tiếp vỡ nát, đúng là tại trong đầu hắn tổ hợp thành ức vạn thanh trường kiếm, vượt linh hồn chi hải, độ ngàn vạn ý niệm, một nháy mắt, từ hư đến thực, ngạnh sinh sinh đâm rách hắn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một chỗ xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một chỗ làng da. Hắn cảm giác mình bị chỗ lấy cực hình dáng vẻ. Sau đó hắn cái kia 917 ngụm bản mệnh linh khí liền bị tự động điều động. Tác giả chú thích, vốn có 999 miệng, về sau lén qua bị xóa đi 82 miệng, từ đó không tồn tại, mà đang đối chiến cấp 18 ngụy thần thời điểm, bị đả quang bản mệnh linh khí chỉ là tiêu hao, không thương tổn căn bản, mấy ngày liền có thể khôi phục lại, chỗ lấy trước mắt còn thừa 917. Những này bản mệnh linh khí giờ phút này liền bắt đầu ở đằng kia không biết lực lượng tác dụng dưới, cưỡng ép sửa chữa Trương Dương kinh mạch đi hướng, cưỡng ép dựng lại hắn ngũ tạng lục phủ vị trí, cưỡng ép sửa chữa huyết dịch chảy xuôi tốc độ cùng đi hướng. VN. Cả trong cả quá trình còn có một số phức tạp tin tức rót vào trong đầu của hắn, để hắn minh bạch cái gì gọi là trúc kiếm hoàn. Cái gọi là trúc kiếm hoàn, chính là cùng loại cùng trúc nội đan tại dưới bụng, có luyện tinh hóa khí hóa thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo thuyết pháp. Thế nhưng là kiếm hoàn liền sẽ không tại dưới bụng đan điền vị trí. Muốn luyện kiếm tu, trước phải tự. Mẹ nó, nói sai. Luyện kiếm để ý, ý tại kiếm trước, không có kiếm ý, không kiếm tu. Sở dĩ kiếm hoàn tại thần hồn bên trong, cũng tức trong đầu. Trương Dương quả thực hoài nghi hắn có phải hay không tu một cái giả kiếm tu, nhà ai kiếm hoàn là tại trong đầu a, không đều là tại trong bụng sao. Nhưng lúc này hắn đã vô pháp quyết định cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn toàn thân kinh mạch bị sửa đổi được hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả thân thể các bộ vị đều tương ứng phát sinh một chút biến hóa. Quá trình này gọi là tu thân, kiếm cùng thân tu, tức người hợp kiếm, kiếm giống như người, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm có bao nhiêu thon dài lãnh khốc, người cũng sẽ tương ứng khí độ bất phàm, lạnh lùng như băng. Nếu như một người đại mập mạp kiếm tu, cái kia không nhất định là hàng giả, mà là kiếm của hắn chính là cái hèn mọn mập mạp kiếm. Tóm lại đại khái như là, khi Trương Dương trong ngoài thân thể không sai biệt lắm bị cải tạo hoàn tất, hắn cái kia 917 miệng bản mệnh linh khí thế mà còn thừa lại 429 miệng, không thể không nói, này bản mệnh linh khí càng nhiều, tại trúc cơ thời điểm liền càng có ưu thế. Lệ như lúc này, khi Trương Dương trong thần hồn xuất hiện một cái nho nhỏ kiếm hoàn về sau, còn lại bản mệnh linh khí đúng là vòng quanh còn lại trường kiếm lọt vào tâm mạch của hắn bên trong, tại trong chốc lát chính là ở đây tạo thành cái thứ hai kiếm hoàn. Đến tận đây, còn thừa lại 59 miệng bản mệnh linh khí, thì toàn bộ đâm vào trong thân thể của hắn mặt khác một đầu hoàn toàn mới trong kinh mạch, lại không động tĩnh. Mà Trương Dương chúc kiếm hoàn cũng triệt để thành công. Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành cưỡng chế chuyển chức nhiệm vụ, ngươi đã thuận lợi nhảy vào siêu phàm phía trên, tiến giai truyền kỳ. Chúc mừng, ngươi thuận lợi chuyển chức làm kiếm tu, chuyển chức quá trình bên trong độ hoàn thành 100%, ngươi vì vậy thu được hoàn chỉnh kiếm tu cựu thiên mạch, điểm kích xem. Kiếm tu cựu thiên mạch chỉ là tu luyện kiếm tu giả vì tốt hơn tiến đến giai, sở dĩ tại trúc cơ ban đầu giai đoạn, đem người tu luyện thân thể kinh mạch tiến hành trình độ lớn nhất hoàn thiện. Chú thích, siêu phàm phía dưới thân thể kinh mạch có rất nhiều tệ nạn, bảo lưu những này tệ nạn liền vô pháp đột phá siêu phàm. Kiếm tu cựu thiên mạch là hồn mạch 19, tâm mạch 19, ý mạch 09, sinh mạch 09, tử mạch 09, linh mạch 09, khí mạch 09, hư mạch 09, kim mạch 09. Nói rõ, kiếm tu cựu thiên mạch có thể thai nghén 9 đại kiếm hoàn, tác dụng khác biệt. Hồn mạch, kiếm tu thứ nhất bảo vệ tính mạng kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, linh hồn bất diệt, cho nên tu hồn kiếm người tự vệ tự cứu. Tâm mạch, kiếm tu thứ một bản mệnh kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, kiếm tâm bất diệt, cho nên tu tâm kiếm giả không động tâm vì ngoại vật, tu hành không gặp ma chướng. Ý mạch, kiếm tu thứ vừa tu luyện kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, kiếm ý không dứt, cho nên tu ý kiếm người chiến đấu kéo dài, càng đánh càng hăng. Sinh mạch, kiếm tu thứ nhất dưỡng sinh kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, sinh khí luân chuyển, cho nên tu sinh kiếm giả có thể tăng thọ nguyên cho đến cửu trọng, thọ so nhật nguyệt. Tử mạch, kiếm tu thứ hai dưỡng sinh kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, tử khí luân chuyển, cho nên tu chết kiếm giả có thể tăng thọ nguyên cho đến cửu trọng, thọ so nhật nguyệt. Linh mạch, kiếm tu thứ hai tu luyện kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, có thể đổi thành thiên địa linh khí, cho nên tu linh kiếm giả có thể ôn dưỡng cựu thiên mạch, cũng cần hấp thu thiên địa linh khí. Khí mạch, kiếm tu trận chiến đầu tiên đấu kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, kiếm khí không dứt, khí động thần du, ngự động vạn kiếm, cho nên tu khí kiếm giả có thể ngự kiếm phi hành, ngao du quá hư, ngàn dặm chém địch thủ cấp. Hư mạch, kiếm tu thứ hai chiến đấu kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, có thể ẩn nấp vạn kiếm quy tông, thiên hạ quét sạch, cho nên tu hư kiếm người biến hóa trục triệu, ngự kiếm tung hành. Kim mạch, kiếm tu thứ nhất tôi kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, có thể nuôi kiếm khí, ngày tiếp nối đêm, hàng tháng không ngừng, cho nên tu kim kiếm người, kiếm khí vô song, thiên địa hòa kiếm, không có gì không phá. Ta gót, ta cảm giác giống như đụng đại vận. Khi Trương Dương xem hết liên quan tới kiếm tu tin tức số liệu, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì hắn từ đầu đến cuối vô pháp nắm giữ thanh vân ngự kiếm thuật chân lý, vì cái gì biết rất rõ ràng đạo lý là như thế này, nhưng chính là tìm không thấy cảm giác. Nguyên lai là thiếu khuyết 9 đại thiên mạch cùng 9 đại kiếm hoàn A. Mặt khác, kiếm tu cũng là cần hấp thu thiên địa linh khí, sở dĩ vẫn xem như người tu tiên một loại. Trước đó Trương Dương còn muốn lấy muốn kiếm tu tới, hiện tại xem ra, cái này trúc cơ 5 loại, kỳ thật đều có thiên địa, căn bản là không có cách kiếm dùng, không phải là không thể, mà là không có như vậy nhiều tinh lực cùng tài nguyên. 9 đại thiên mạch, bên trong có 9 đại kiếm hoàn, đều có cửu trọng, cái này cỡ nào lâu nhật nguyệt mới có thể toàn bộ tu mãn. Mà lúc trước hắn có 917 miệng bản mệnh linh khí, sở dĩ liền lập tức có 2 cái kiếm hoàn, đây là cái không tệ bắt đầu. Hồn mạch kiếm hoàn cùng tâm mạch kiếm hoàn là căn cơ, nhất định phải tu mãn. Bất quá dưới mắt, ta cần nhất đả thông 2 đại thiên mạch lại là ý mạch và khí mạch, ý mạch kiếm hoàn có thể tăng kiếm ý, khí mạch kiếm hoàn có thể sinh kiếm khí, đây là chiến đấu nhất định. Trương Dương nghĩ đến, sau đó lại lần nữa mắt nhìn chủ kiến thôn lệnh bên trong hắn thuộc tính, quả nhiên hoàn toàn thay đổi. Không có linh hồn, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự cái này tứ đại thuộc tính. Chính là một cái lẻ loi chơi trọi kiếm tu thuộc tính. Tính danh, Trương Dương. Nghề nghiệp, kiếm tu. Cấp độ thực lực, truyền kỳ. Đây cũng quá điệu thấp. Trương Dương thử nghiệm thả ra linh hồn lực tràng, không có vấn đề gì cả. Hắn thử lại lấy cấu trúc thứ 2 bế lộ tròn cùng thứ 4 bế lộ tròn, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí thần cấm pháp thuật cũng giống vậy. Sau đó khi Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến thanh vân ngự kiếm thuật, lập tức lại khác biệt, hắn giống như bị tự động hấp dẫn đồng dạng, đem thanh vân ngự kiếm thuật thượng trung hạ tam thiên tại mấy giây bên trong xem một lần, không phải vội vàng xem, mà là đứng ở một loại nào đó độ cao, nhìn xuống xem. Rất nhiều trước đó căn bản là không có cách phát giác, vô pháp linh ngộ, vô pháp tìm tới đồ vật tại thời khắc này nháy mắt dung hội quán thông. Một giây sau,

đã mất đi văn minh, cô độc cùng sợ hãi. Nhưng là đối với dị tộc tới nói, bao quát Trương Dương ở bên trong, đây chính là to lớn cơ hội. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kia ba viên hy vọng tinh thần. Nhưng chỉ vẹn vẹn quá khứ mấy giây, một con phô thiên cái địa màu đen cự thủ liền từ mặt phía bắc dâng lên, vừa đối mặt liền đem một viên hoàn chỉnh hy vọng tinh thần cho bắt giữ đi. Theo sát lấy, một đạo tử quang, một đạo thanh quang, một vệt kim quang cũng đuổi theo viên thứ hai hy vọng tinh thần, mấy lần liền đem nó bắt tù binh. Chỉ có viên thứ ba hy vọng tinh thần trực tiếp hướng phương hướng tây bắc mà đến, nửa đường cũng có hát sắc ma tay, các loại quang mang chặn đường, nhưng bởi vì uy lực không đủ, chỉ là đem hy vọng này tinh thần đánh rơi một chút mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này thì chí ít đều là màu tím phẩm chất. Trương Dương không có năng lực tham gia chặn đường, ở đây thứ ba danh sách chiến trường, thực lực của hắn chung quy là yếu quá nhiều. Bất quá hắn có thể chắc chắn, viên này hơn phân nửa hoàn hảo hy vọng tinh thần chính là chạy hắn mà đến, hoặc là ít nhất là chạy An Nhã Thành mà đến. Bởi vì An Nhã Thành bên trong hơn 8 vạn quân dân, xem như trên thế giới này vẹn vẹn còn dư lại, không có bị linh khí khôi phục ô nhiễm thổ dân dân bản địa, cái này tự nhiên là có lớn lao ưu thế. Tới gần, càng gần. Khi viên kia hy vọng tinh thần xông ra phong bạo thành chiến trường chính, Trương Dương một trái tim cũng liền nhấc lên. Nhưng ngấp nghé viên này hy vọng tinh thần địch nhân vẫn rất nhiều, nó không ngừng lọt vào công kích, không ngừng bị đánh rơi mảnh vỡ, chờ đến không sai biệt lắm cách An Nhã Thành 1.000 dặm thời điểm, chỉ còn lại một nửa. Xong rồi. Trương Dương kích động lên, trong khu vực này, hẳn không có quá địch nhân cường đại. Thế nhưng là hắn mới nghĩ như vậy, liền đột nhiên nhìn thấy hy vọng tinh thần đột nhiên dừng lại một chút, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có so An Nhã Thành thích hợp hơn mục tiêu? Trương Dương sửng sốt, một trái tim cũng điên cuồng hạ xuống, sau đó hắn liền thấy một đạo bạch quang trực tiếp trong số mệnh hy vọng tinh thần, đem trực tiếp phá hủy thành hai nửa, một nửa có 2/3, một nửa có 1/3. Nhiều cái kia một nửa rơi xuống. Ít cái kia một nửa bay về phía An Nhã Thành. Ta gót, ta gót. Ai như thế ngu xuẩn? Tại sao muốn công kích mình văn minh hy vọng tinh thần? Trương Dương quả thực muốn điên rồi, viên kia hy vọng tinh thần đỉnh trệ để cạnh nhau chậm tốc độ, khẳng định là bởi vì cái kia phụ cận có thế giới này dân bản địa thổ dân, mà lại khẳng định phải so An Nhã Thành thổ dân dân bản địa càng thích hợp một chút, bằng không thì hy vọng tinh thần không sẽ dừng lại. Nhưng là đám này xuẩn tài thế mà ngốc đến mức muốn đi tiến công. Bọn hắn chẳng lẽ không cảm ứng được hy vọng tinh thần bên trong truyền ra ngoài thiện ý sao? Đây là bất kỳ một cái nào thổ dân dân bản địa cũng sẽ không lý giải sai a. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, cái kia gần một nửa hy vọng tinh thần liền bay đến An Nhã Thành trên không, một cái xoay quanh, liền rơi xuống một cái đang khóc không ra tiếng tiểu nam hài trong tay. Bất quá một giây sau, cái này chỉ còn lại có nguyên bản 1/5 hy vọng tinh thần liền đến Trương Dương trong tay. Lúc này nhiều nói vô ích. Ta muốn trở về. Vâng. Hạch tâm kiến thôn lệnh nháy mắt hưởng ứng, một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, cùng Trương Dương thế giới kết nối thành công. Nhanh! Đi vào! Trương Dương lớn tiếng hô quát, mà có quan hệ công việc hắn đã sớm cáo chi cho sở hữu An Nhã Thành quân dân, cột sáng màu trắng xuất hiện vị trí lại tại thành trung tâm quảng trường. Giờ phút này tự nhiên là biển người nhấp nô, may mắn cột sáng màu trắng phạm vi bao trùm cũng đủ lớn, hơn 8 vạn người nhiều lắm là chỉ cần mười mấy phút liền có thể toàn bộ truyền tống hoàn tất. Có thể ta đại khái chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, trước đó ta kẹt ở chỗ này, những cái kia yêu, mà, quỷ tam tộc cũng không có thời gian tại ta chỗ này lãng phí, nhưng bây giờ đã ta được một bộ phận hy vọng tinh thần, đây chính là chọc yêu thiêu thân. Bọn chúng tuyệt đối sẽ lấy lôi đình vạn quân lực lượng nhào tới. Trương Dương lặng yên thối lui, nhìn xem hạo đãng biển người, trong lòng đã có quyết định. Hắn là sẽ không cho phép dị tộc dọc theo hắn dấu vết lưu lại truy sát tới, vậy sẽ chỉ tái diễn thế giới này bi kịch. 5.000 10.000. 20.000. Trương Dương bình tĩnh nhìn xem kiến thôn lệnh bên trên cấp tốc khiêu động số lượng, hắn là thật đem đây hết thể nhìn thành số lượng. Mà lúc này tại An Nhã Thành bốn phương tám hướng, phong vân cuồn cuộn, chẳng biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang cấp tốc chạy đến. 35.000. 40.000. 45.000. Có thể, không thể lại trì hoãn. Trương Dương đem hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, trực tiếp đóng lại kiến thôn lệnh truyền tống thông đạo, sau đó sau một khắc hắn vận lên hồn kiếm. Như ẩn hình người, xông ra An Nhã Thành, hắn là không thể theo chuyện tống thông đạo rời đi, bởi vì như vậy vô luận như thế nào đều sẽ lưu lại cái đuôi nhỏ, chỉ có hắn tương lai mình lại nghĩ biện pháp trở về. Về phần cái kia 4.000-5.000 nạn dân ngược lại không cần lo lắng, bọn hắn sẽ trực tiếp xuất hiện tại cấp 6 Vương Thành bên ngoài, có kiến thôn lệnh khống chế, có mấy tên nhân vật lịch sử tọa chấn, không ra được nhiễu loạn. Nhưng tất cả những thứ này ý nghĩa, đều ở chỗ Trương Dương có thể hay không chạy thoát, nếu không, vạn sự đều yên. Mà giờ khắc này Trương Dương đảo tẩu phương hướng,

Trương Dương hỏi. Cái gọi là khắc chế, cũng chỉ là ở một mức độ nào đó, không phải sinh chết ngay lập tức khắc chế. Quỷ tộc đừng nhìn cá thể yếu, nhưng chúng nó hoàn cảnh vũ khí thật là khó giải, không cẩn thận bị bọn chúng cho được tiên cơ, âm khi đám mây phô thiên cái địa tràn vào, kia thật là vô giải. Sở dĩ yêu tộc vẫn luôn đang nghiên cứu một loại áp chế hoàn cảnh vũ khí, địa hành mục yêu chính là bọn chúng nghiên cứu thất bại hạng mục. Đoán chừng ngươi tại Huyền Huyễn xây thôn thời điểm cũng đã gặp qua địa hành mục yêu đi. Kỳ thật ta và ngươi nói, quỷ tộc chân chính lực lượng kỳ thật rất ít tại thứ nhất danh sách, thứ hai danh sách xuất hiện, tại thứ ba danh sách bên trong xuất hiện quỷ tộc mới chính thức đáng sợ. Ta lúc đầu mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, ta còn không có xây xong môn phái đâu, kết quả liền tao ngộ quỷ tộc đại xâm nhập, cuối cùng không có cách nào đành phải nhận thua. Đường Khôn rất cảm khái. Ta hiện tại cũng là tại vì lần tiếp theo, tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ làm chuẩn bị, nghe huynh đệ của ta, nhiều hơn tích lũy tài nguyên đi, tiên hiệp thế giới tu hành ngươi không có tài nguyên sẽ chết rất thảm. Ngươi biết không, tiên hiệp thế giới bên trong tài nguyên hoàn toàn chính xác rất nhiều, đều là có chủ, ngươi coi như hấp thụ nhiều một cái thiên địa linh khí, đều sẽ bị nguyên chủ nhân truy sát. Không đến mức A. Trương Dương cũng thật sự là bị giật nảy mình. Đường Khôn liền nghiêm túc gật đầu, tiên hiệp thế giới rất kỳ lạ, sản vật phong phú đến khiến người giận sôi, có thể là cường giả quá nhiều, một ngọn núi, một con sông đều là có chủ, ngươi dám ở kề bên này đã tọa tu hành, gặp được tâm tình tốt chủ nhân, sẽ khu trục ngươi, tâm tình bốc tốt liền sẽ trực tiếp động thủ, sở dĩ ngươi muốn phát triển, muốn thành lập tông môn, tốt nhất đi trước làm liệp yêu sư, đi săn giết yêu thú, linh thú, sau đó thông qua kiếm lấy tiên thạch phương thức tu hành. Sau đó một chút xíu phát triển. Đợi đến thực lực đủ rồi, lại đi cái nào đó thôn làm thủ hộ, những này thổ dân thôn thực lực đều rất mạnh, trong thôn trồng lấy linh điển sản xuất thì cung ứng những tu tiên kia đại môn phái, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, ngươi mới có thể mượn thôn xóm bọn họ bên trong linh điển tiến hành tu hành. Ta lúc đầu chính là đi đến một bước này, kết quả quỷ tộc xâm lấn, những thổ dân kia cư dân có thể trốn đến tu tiên bên trong tòa thành lớn tị nạn, ta lại liền vào thành tư cách đều không có. Nếu như ta có lựa chọn, đời ta đều không muốn lại đi mở ra cái gì tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Đường Khôn nói rất thê lương, Trương Dương lại không hiểu. Không có biện pháp, ta mặc dù lựa chọn tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ thất bại, thế nhưng đồng thời cũng vì vậy muốn trả giá đắt, ta nhất định phải tại 3 năm sau tiếp tục mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, nếu không ta văn minh dấu hiệu đem bị cưỡng chế giải mã 10%, sở dĩ huynh đệ, ngươi nghe ta không sai, chuẩn bị thêm một chút tài nguyên, chục triệu không thể thất bại. Chương 206, giặc cùng đường đừng đuổi. Cùng ngày bên cạnh lần thứ ba ngắn ngủi sáng lên u ám quang mang về sau, Đường Khôn nói tới mặt khác ba tên đồng đội cuối cùng đến. Bởi vì đều thuộc về vòm trời nhân tộc, sở dĩ cái này lần đầu tiếp xúc coi như thuận lợi, chí ít không có cái gì ngăn cách. Cái này ba tên đồng đội là hai nam, một nữ, bề ngoài cơ hồ cùng người địa cầu không có gì khác biệt, trừ ngôn ngữ văn tự. Đương nhiên cái này điểm căn bản không là vấn đề. Thật giống như Đường Khôn cái tên này, kỳ thật cũng là tham khảo Trương Dương chỗ địa cầu văn hóa đồng dạng. Sở dĩ, cái này ba cái mới đồng đội tự nhiên cũng đều có một cái mới nổi địa cầu danh tự. Đương nhiên để báo đáp lại, Trương Dương cũng liền có hai cái bên ngoài tên văn minh. Một cái gọi ngầm cái lồng. Đây là Đường Khôn chỗ văn minh dịch âm danh tự, ý là nguy hiểm nam nhân. Một cái gọi khắc lăng lăng. Đây là hai gã khác mới đồng đội chỗ văn minh dịch âm danh tự, ý là biển lớn màu xanh lam. Về phần cái này ba cái mới đồng đội ba cái tân địa cầu danh tự theo thứ tự là Lao Vương, Lẹ VS, Giặc cùng đường. Nữ. Tên của bọn hắn giống như Trương Dương, đều là chính mình lấy, từ Trương Dương góc độ đến xem, cũng là rất có ý tứ, nhất là giặc cùng đường, cái tên này, càng là làm người miên man bất định. Tóm lại, bọn hắn sơ lần gặp gỡ rất vui sướng. Để sau Đường Khôn mới nghiêm mặt nói. Như vậy, tiến vào chính đề đi, tại chúng ta không có chính thức mở ra vượt sâu xây thôn nhiệm vụ trước đó, chúng ta cần lẫn nhau hiểu rõ. Đầu tiên ta nói một chút chính ta siêu phàm chuyển chức lựa chọn trúc cơ loại hình là trúc ngoại đan. Đi nhục thân thành đạo, pháp lực tôi thể, lấy lực phá thần chi nói. Ta cảnh giới bây giờ là truyền kỳ, nhưng nên tính là chúng ta 5 người bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất một cái, không có cách, đây chính là nhục thân thành đạo đặc điểm. Sở dĩ tại chức nghiệp định vị bên trên, các ngươi có thể đem ta xem như khiên thịt, xe tăng, công kích kỵ sĩ, ta bây giờ nhục thân cường độ rất cao, không sai biệt lắm 5 chỉ số, nhục thân lực bộc phát thì không sai biệt lắm là 10 chỉ số. Đường Khôn nói đến đây, lại đột nhiên đối với Trương Dương giải thích nói. Chính là các ngươi tinh cầu bên trên loại kia mạnh nhất xe tăng hợp lại bọc thép, lại nhân với gấp 5 lần, không sai biệt lắm chính là thân thể ta phòng ngự, mà một khung các ngươi tinh cầu bên trên loại kia loại cỡ lớn nhất máy bay vận tải động cơ chuyển vận công suất lại nhân với 4, chính là nhục thể của ta lực bộc phát. Trương Dương gật đầu, biểu thị ra nhưng, đây chính là nhục thân thành đạo ưu thế lớn nhất, thân thể tức vũ khí, mỗi một cái bộ vị, từ trong tới ngoài, từ nội tạng đến gân cốt, toàn bộ vô cùng cường đại. Đường Khôn kể xong, lão Vương liền mở miệng, hắn là một người gầy ốm nam tử, làn da màu vàng, một đôi hẹp dài con mắt, tốt giống như rắn, càng cái khác phát âm, trầm thấp vũ hối, trồng âm rất nhiều, Trương Dương một cái tên khắc lăng lăng chính là tốt nhất thể hiện. Ta đi là Kim Đan đại đạo, không qua mọi người cũng đều minh bạch, con đường này tại sơ kỳ là lợi yếu, chỗ lấy cho đến trước mắt, ta chỉ có thể tại trong đoàn đội thắng nhâm viễn trình cùng phụ trợ, à, ta còn có thể chế phù luyện đan, đồng thời cũng nghiên cứu mười mấy loại pháp thuật, trước mắt uy lực lớn nhất chính là một loại quần công lôi bạo pháp thuật. Đúng dịp, ta đi cũng là Kim Đan đại đạo. Cái thứ ba mở miệng chính là Lệ VS, hắn cùng Đường Khôn là một nhân tộc văn minh, người có chút béo, đồng dạng đầu trọc, đỉnh đầu cùng trên da văn đầy tối nghĩa hoa văn, nhìn qua tựa như là cỡ nhỏ diệt bá. Bất quá ta cần phải mạnh hơn lão Vương một chút, dù sao hắn mới là vừa mới chuyển chức hoàn tất, mà ta đi vực sâu xây thôn đều có 4 lần, về phần ta đoàn đội định vị, có thể xa có thể gần, có thể công, có thể thủ đi, bởi vì ta nắm giữ trưởng tâm lôi, trận pháp, luyện yêu binh, cùng cấm chế. Các ngươi có thể đem ta coi như hỏa lực chuyển vận bình đài. Lệ VS nói xong, Trương Dương cùng cái kia giặc cùng Đường nhìn nhau liếc mắt, đối phương mỉm cười, rõ ràng không muốn trước nói, thế là Trương Dương liền nghiêm mặt nói, ta là Trúc Kiếm Hoàn, đi kiếm tu con đường, đoàn đội định vị ta tạm thời còn không rõ lắm, bởi vì ta cũng là mới chuyển trước, tạm thời tới nói, ta còn không có gì lợi hại thủ đoạn công kích, bất quá ta có hai loại phụ trợ thủ đoạn, một là hồn kiếm, có thể hộ linh hồn, chỉ cần chư vị ở bên cạnh ta không cao hơn, ách, chỉ cần là 100 mét bên trong. Ta đều có thể bảo đảm chư vị sẽ không nhận linh hồn loại công kích. Trương Dương nói đến đây, cũng có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc, ai bảo kiếm của hắn tu cửu thiên mạch liền kích hoạt hai loại đâu, có người ngoài ở tại, cho dù là quân đội bạn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem hồn kiếm thả ra 100 mét bên ngoài, bởi vì vượt qua cái kia cách, hồn kiếm liền có khả năng bị phá mất. Ta còn chưa từng nghe nói qua kiếm tu có hộ vệ quân đội bạn linh hồn năng lực, có lẽ là ta cô lậu quả văn, ân, ngươi loại thủ đoạn thứ hai là cái gì? Giặc cùng Đường chấp chấp nàng cái kia một đôi linh động lại không an phận lông mày, cười như không cười nói. Loại thủ đoạn thứ hai là tâm kiếm, đây là một loại có thể bài trừ ma chướng, dọn sạch thế khí, ách, cụ thể tới nói chính là mặc kệ địch nhân hướng chúng ta nem cái gì mặt trái bờ UFF, ta đều có thể một kiếm phá, mặt khác nếu như các ngươi ai chúng cùng loại mê muội, chậm chạm, tê liệt, đóng băng, nói mê cái này hiệu quả, tìm ta chuẩn không sai, cuối cùng. Ta cho rằng ta còn có thể bài trừ đại bộ phận không cao hơn truyền kỳ cảnh giới phía trên huyễn cảnh, hoặc là cấm chế trận pháp. Trương Dương không quá xác định nói, dù sao hắn chỉ là suy đoán, chưa từng thực chiến. À, cái này tốt, ngươi đi thử một chút ta bày ra tam nguyên huyễn trận, đương nhiên tất cả mọi người có thể thử một chút. Lệ VS rất là kinh ngạc, bởi vì hắn am hiểu nhất năng lực bên trong liền có trận pháp cấm chế. Trong lúc nói chuyện, Lệ VS trong tay đã thêm ra 12 mặt trận kỳ, ném lên trời. Liền gặp sương mù trắng xóa bao phủ xuống, lập tức không phân biệt Nam Bắc, cũng không nhìn thấy những người khác cái bóng cùng thanh âm. Trương Dương không nhúc nhích, mặc cho cái này sương mù tràn ngập thành tơ thành sợi, không sai biệt lắm 10 cái hô hấp về sau, ước chừng lấy 3 người khác đều thử qua phá trận, hắn mới rất cẩn thận thả ra một đạo tâm kiếm, hắn đã đem cái này tâm mạch kiếm hoàn lên tới tầng thứ 4, nói thật còn không có một cái hoàn chỉnh nhận biết đâu. Cái này đạo vô hình phi kiếm chậm rãi du tẩu, những nơi đi qua. Sương mù giống như là bị chém rơi đồng dạng, trực tiếp liền thiếu một đoạn, nhưng lập tức liền có càng nhiều sương mù bổ khuyết tiến đến. Ngầm lồng lao huynh, không cần khách khí, cái này tam nguyên huyễn trận mặc dù không có năng lực công kích, lại là tốt nhất khống địch, ngăn địch chi pháp, toàn diện triển khai, liền một ngọn núi đều có thể bao phủ, ngươi như thế thận trọng, thế nhưng là không phá được ta tam nguyên huyễn trận. Lệ VS thanh âm đột ngột vang lên. Tốt. Trương Dương gật đầu, cũng không có lưu thủ đánh được rồi, trong nháy mắt. 81 đạo vô hình tâm kiếm thả ra, chỉ là trong nháy mắt, bầu trời liền thiếu một cái lỗ hổng, 81 đạo vô hình tâm kiếm thật giống như một tấm to lớn xóa bố, trực tiếp liền xóa đi mấy ngàn mét mây mù. Loại hiệu quả này, đem Trương Dương giật nảy mình, vội vàng thu hồi tâm kiếm, mà theo sát lấy chính là Lệ VS kinh ngạc đau lòng vạn phần tiếng kêu. Một giây sau sương mù biến mất, lộ ra 5 người thân hình, mà Lệ VS trong tay 12 mặt trận kỳ đã hỏng 3 mặt. Ta phục. Lệ VS khuôn mặt xanh đỏ biến hóa, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói. Lần này, đám người toàn bộ động dung, bao quát cái kia giặc cùng Đường đừng đuổi. Kiếm tu có lợi hại như vậy sao, cảm giác Kim Đan đại đạo hoàn toàn là bị khắc chế a. Lão Vương cũng không thể tin hô, cùng là mới chuyển chức người tu tiên, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy. Cảm giác bị nghiền ép a. Không tệ, không tệ, ha ha, kiếm tu khắc chế không phải Kim Đan đại đạo, mà là khắc chế sở hữu kẻ yếu, các ngươi cảm giác được không có, hắn cái kia tâm kiếm phóng xuất một nháy mắt, ta toàn thân lông măng đều thanh tỉnh, có này tâm kiếm cảnh báo, lại nhiều ma trướng, ma vân chúng ta cũng không sợ. Đường Khôn vỗ tay cười to, hổ thẹn, ta liền hai loại thủ đoạn, không ra gì, nhất là bất lợi công phạt, chính diện đối đầu, một cái chuyển kỳ cảnh địch nhân đều giết không chết. Trương Dương vội vàng nói, hắn nói cũng đúng lời nói thật, không mạo hiểm vận dụng hồn kiếm, hắn cái kia 81 đạo tâm kiếm đoán chừng đều chỉ có thể cho Đường Khôn gãi ngứa ngứa. Kỳ thật đã rất tốt, đoàn đội nha, liền phải bổ sung dài ngắn, các vị, ta là tu linh hồn, cũng chính là trúc linh hải, đi linh tu thành đạo, sở dĩ lực chiến đấu của ta so Trương Dương càng yếu, hơn nhưng ta cũng có một cái ưu thế, có thể xem bói, liệu cắt hung, không sai biệt lắm có 80% tỷ lệ đoán trước tương lai cảnh tượng, bất quá bởi vì ta tu luyện ngày ngắn, sở dĩ cũng không thể không hạn chế sử dụng loại năng lực này. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái năng lực chính là càng toàn diện phụ trợ, như loại này. Giác Cung Đường nói, đưa tay phải ra trong hư không một chút, nháy mắt một vệ sóng gợn hiện lên, 5 cái trong suốt bọt khí bay lên, đem 5 cái người thân thể bao trùm. Một nháy mắt, Trương Dương liền phát hiện cái này trong suốt bọt khí chỗ tốt, đầu tiên có thể chữa trị linh hồn thương tích cùng dã rời, tiếp theo có thể thu được một cái thanh tâm tinh khí hiệu quả, hắn đều không cần nếm thử liền biết, như là mỗi ngày đều có một cái bong bong lớn, hắn thường ngày tu luyện hiệu quả tuyệt đối phải đề cao 50% không thôi. Lại có chính là cái này bong bóng lớn còn có thể tránh khỏi khí độc hút vào, có rất nhỏ dự phòng địch linh hồn của con người loại nguyền rủa tác dụng. Cuối cùng chính là định vị, chỉ cần không rời đi cái này giặc cùng đường đừng đuổi 300 dặm, lẫn nhau liền đều có thể biết những người khác vị trí cụ thể, còn có thể tức thời thông tin. Không hổ là nhất có dục vọng cầu sinh, nhất lao cá, thích hứng lực mạnh nhất linh tu. Trương Dương đều muốn đem cái này giặc cùng đường đừng đuổi cho đoạt về nhà, tốt nhất tu hành tiểu đồng bọn không phải nói đùa. Cũng quái không tên cho nàng muốn gọi giặc cùng đường. Tốt. Chúng ta cái đoàn đội này phối trí không tệ a, chí ít mạnh hơn lần trước. Đường Khôn thật cao hứng, hắn lần trước đi vực sâu, phối trí là 2 cá thể tu, 3 cái kim đan, sức chiến đấu là một chút không yếu, nhưng vực sâu ma tộc chỗ kia, mặt trái bờ UFF quá nhiều, không cẩn thận liền ăn thiệt thòi. Sở dĩ lần này hắn mới đang nghe nói Trương Dương có thể là kiếm tu sau một mực đổi tới. Mà giặc cùng đường cái này linh tu càng là hắn bỏ ra giá thật là cao tiền mới mời tới. Dù sao tại trúc cơ 5 loại nghề nghiệp bên trong, chỉ có linh tu là thoải mái nhất, hoạt bát nhất, tự do nhất, không có nhất áp lực. Mọi người còn có hay không cái khác bổ sung, như nếu như không có, chúng ta liền lập tức xuất phát. Đường Khôn lấy ra hắn khối kia vực sâu kiến thôn lệnh, mà Trương Dương bọn 4 người cũng riêng phần mình xuề bàn tay ra, trên ngón tay vực sâu chiếc nhẫn giờ khắc này liền đem bọn hắn 5 người khóa lại cùng một chỗ. Đây là tránh lo âu về sau phương pháp tốt nhất, không cần lo lắng nội chiến, không cần lo lắng bị cướp mất. Vậy thì tốt, xuất phát. Đường Khôn trên kiến thôn lệnh một chút, Trương Dương trên mí mắt liền chiếu rọi một cái tin tức. Phải chăng lập tức mở ra vực sâu xây thôn nhiệm vụ, nói rõ, nếu ngươi trong vòng 5 giây không trả lời, lần này nhiệm vụ đem tự động kết thúc. Xác định. Khi những người khác cũng tuyển xác định về sau, chỉ thấy hắc quang lóe lên, bọn hắn 5 người thân ảnh liền biến mất tại nguyên địa, bất quá 1 giây sau. Bọn hắn cũng không có xuất hiện tại mục tiêu của chuyến này vực sâu, mà là tại cái kia kỳ dị trong biển rộng, trên đầu là tinh thần, phía dưới là hắc hà, bọn hắn ngồi trên một chiếc thuyền lớn. Không phải Trương Dương lần trước lén qua thuyền nhỏ. Cái này thuyền lớn là màu trắng, phía trên có một cái đặc thù tiêu ký, tốc độ rất nhanh, chiến ý ngang nhiên dáng vẻ. Mà cái này trên thuyền lớn cũng không chỉ đám bọn hắn 5 người, còn có cái khác vòm trời nhân tộc người tại. Ánh mắt giao lưu bên trong, lẫn nhau đều không có cái gì để ý. Giống như đều biết này làm được nội dung. Thế là Trương Dương bỗng nhiên ý thức được, đây là trận doanh tờ vợp tờ. Đường Khôn bọn hắn cái này 5 người tiểu đội, cũng chẳng qua là vòm trời nhân tộc đối với vực sâu ma tộc phát khởi một trận xâm lấn trong chiến tranh nho nhỏ một góc. Quả nhiên rất nhanh hắn liền thấy lại có 7 chiếc màu trắng thuyền lớn theo gió vừa sóng mà đến, bất quá cùng này đối ứng, cũng có 3 chiếc màu đen thuyền lớn từ đối diện lái tới, bất quá song phương không có lẫn nhau, có thể loại này chiến tranh hương vị vẫn là để Trương Dương kích động không thôi. Nguyên lai đây mới là văn minh tranh bá chiến trường chính sao. Đáng tiếc hắn chỉ là trong cuộc chiến tranh này một tên lính quèn. Chương 207, Tâm kiếm phá ma. Màu trắng thuyền lớn theo gió vượt sóng, Trương Dương cho rằng muốn thật lâu, trên thực tế bất quá một lát, chiếc này màu trắng thuyền lớn liền đã xông vào tầng một màu đen trong sương mù, lại cũng không nhìn thấy trên trời tinh hà cùng cái khác. Nhưng một giây sau hắn liền phát hiện hắn đang điên cuồng hạ xuống, giống như không trung nhảy dù. Tổng không nên là tuyệt địa ăn gà hình thức a. Trương Dương nghĩ như vậy, liền phát hiện linh tu giặc cùng đường đã cho mỗi người đều mặc lên một cái bong bóng lớn. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta đang từ trên trời hạ xuống thế giới này, đây là một cái bị ma tộc hoàn toàn khống chế thế giới, chúng ta hiện tại đang xâm lấn, có thể hay không giảm xuống bị ma tộc trước thời hạn phát hiện tỷ lệ, là chúng ta lần này bắt đầu mấu chốt, các vị có thủ đoạn gì, xin mau sớm xuất ra. Đường Khôn âm thanh âm vang lên. Ta sẽ khí tức gần nấp pháp thuật, nhưng nơi này cương phong quá mạnh, ma khí lượn lờ, ta sợ ta không kiên trì được bao lâu. Đây là Lão Vương đang gọi. Ta đến phụ trách lơ lửng pháp thuật, nhưng là đồng dạng, ta lơ lửng pháp thuật cũng e ngại ma khí ăn mòn. Nếu như là tại lục địa, ta có rất nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ, chỉ có thể dựa vào vận khí hoặc là trương dương tâm của ngươi kiếm. Lệ VS cũng mở miệng nói. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là chuyển hợp lại cùng nhau, phá ma khí giao cho ta. Trương Dương cũng hô, hắn lúc này sớm đã thả ra 81 đạo vô hình tâm kiếm, chém ma khí mà thôi, không đáng kể. Lúc này bọn hắn 5 người bởi vì giặc cùng đường bong bóng lớn, sở dĩ lẫn nhau vị trí đều có thể rõ ràng, đường khôn cách Lao Vương 10 cây số, cách Lệ VS 15 cây số, cách giặc cùng đường 8 cây số, cách Trương Dương 24 cây số, mà lại bọn hắn hiện tại đang lấy một loại trạng thái kỳ dị đang hạ xuống, bất quá loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, nếu như không nghĩ biện pháp, bọn hắn liền lại biến thành 5 khỏa lưu tinh. Tại sao là từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đầu nhập lục địa không được sao? Ta sợ độ cao. Giặc cùng đường đang chọc tức ngâm bên trong vui đùa. Trên lục địa có ma tộc bày ra ma võng, chúng ta chui vào sẽ 100% bị phát giác, nhưng là từ không trung xâm lấn liền dễ dàng nhiều, bất quá không cần lo lắng, viên tinh cầu này bên ngoài còn nhiều vứt bỏ vệ tinh, ta tin tưởng các ngươi sẽ nắm lấy cơ hội. Đường Khôn giải thích nói, trong lúc nói chuyện, phía trước liền xuất hiện tầng tầng bóng đen. Đó chính là ma khí, mọi người cẩn thận, loại ma khí này là sơ cấp ma khí, sẽ không cảnh báo, ăn mòn độ không cao, nhưng quấn quanh trên thân quá nhiều cũng sẽ rất phiền phức. Đường Khôn vừa dứt lời, Trương Dương vô hình tâm kiếm liền xông tới, một cái mắt, cái kia đen nghịt ma khí liền bị đồng loạt cắt ra một cái khe. Vừa đi vừa về mấy lần rào sát, một cái đường kính 20 km vắng vẻ an toàn thông đạo liền bị thanh lý ra. Loại hiệu quả này, so sánh mới phá mất Lệ VS Tam Nguyên Huyễn trận còn muốn cho người rung động. Góp, ta lúc đầu liền cần phải tuyển trúc kiếm hoàn con đường này. Một trận trầm mặc về sau, Lệ VS có chút buồn bực kêu lên, hắn cũng là có phá ma thủ đoạn, tỉ như trưởng tâm lôi, chu ma kiếm. Mà lại hắn thề muốn so Trương Dương vô hình tâm kiếm hiệu quả muốn tốt, thế nhưng là không chịu nổi Trương Dương tâm kiếm đẳng cấp quá cao à, chẳng lẽ kiếm tu đều là dễ dàng như vậy tấn thăng sao? Huynh đệ, người châu, Đường Khôn cũng từ đáy lòng khen, muốn là như vậy phá ma hiệu quả, vậy coi như quá ngưu bức. Để đọc chuyện, lơ lửng pháp thuật, Lao Vương, ngươi kéo Đường Khôn, ta kéo giặc cùng đường, Trương Dương, ngươi cách quá xa, trước tự cầu phúc. Lệ VS bắt đầu thi pháp. Kim đan đại đạo con đường này không có khác, pháp thuật chủng loại rất nhiều rất đầy đủ, dù sao cũng là chính tông nhất tu tiên dòng chính. Rất nhanh, Lệ VS, Đường Khôn, Lão Vương, giặc cùng đường 4 người dưới chân liền thêm ra đến từng chuỗi mây cốt đoá. Một phút đồng hồ sau, 4 người khống chế tốc độ, bắt đầu cải biến hướng bay, hướng phía Trương Dương dụng tâm kiếm đánh ra an toàn thông đạo bay đi. Mà Trương Dương bởi vì không có lơ lửng pháp thuật, chỉ có thể lưu tinh một dạng xông vào trước nhất đầu. Bất quá hắn nửa điểm cũng không đổi. Chỉ là hiếu kỳ suy đoán, phía trước chẳng lẽ là một viên loại địa hành tinh, nghe Đường Khôn thuyết pháp, thế mà còn có vệ tinh, cảm giác rất quen thuộc. 81 đạo vô hình kiếm khí không ngừng du tẩu, từ đầu đến cuối khống chế 20 km đường kính, đồng thời Trương Dương cũng chú ý lưu tâm ma khí đoàn bên trong tình huống. Hắn hy vọng có thể đụng phải một viên báo phế vệ tinh, nhưng vận khí của hắn rất kém cỏi, cái gì cũng không có. Thẳng đến phía trước ma khí bỗng nhiên trở thành nhạt, không phải, là trở nên càng dày, càng có tính uy hiếp. Không còn là xương mù trạng thái, mà là cùng loại dây lụa đồng dạng, có nửa thực chất hóa. Trương Dương, không còn kịp rồi, cái này ngươi tiếp một chút. Mắt thấy lơ lửng pháp thuật vẫn là đuổi không kịp, Lệ VS thịt đau hô, sau đó thả ra một chi kiếm nhỏ màu bạc, đi kim đan đại đạo người tu tiên cũng là có thể điều khiển khống chế phi kiếm. Nhưng bọn hắn điều khiển khống chế phi kiếm tính chất cùng kiếm tu hoàn toàn là hai việc khác nhau, phi kiếm tại bọn hắn, càng cùng loại pháp bảo. Tỷ như Lệ VS chi này kiếm nhỏ màu bạc, nhanh chóng mà đến. Hóa thành một đạo ngân quang, thoáng qua xuất hiện tại Trương Dương dưới chân, trực tiếp hóa thành một thanh cự kiếm. Trương Dương mượn lực rất mạnh, cuối cùng ổn định hạ xuống tình thế, đồng thời mượn lực hướng lên vọt lên. Lệ VS cùng Lão Vương lập tức thi pháp, hai đạo lơ lửng pháp thuật mới rốt cục đem Trương Dương nâng. Thế nhưng là bởi vì không thể cùng thời điều khiển phi kiếm kia, cũng là bởi vì Lệ VS thực lực không đủ, lại thêm Trương Dương cái kia hạ xuống sức lực quá lớn, cái kia kiếm nhỏ màu bạc trực tiếp rơi vào ma vân bên trong. Trong khoảnh khắc liền bị những dây vải kia một dạng ma vân cho cuốn chặt lấy, mới mấy hơi thở liền bị ăn mòn được không còn một mảnh. Phúc! Lệ VS phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. Được, ta đã giao một máu, còn lại nhìn các ngươi. Lệ Vi S tại mây cốt đóa bên trên khoanh chân ngồi tính toán, mà Lão Vương thì phụ trách điều khiển sở hữu mây cốt đóa, cũng may hắn còn có thể đảm nhiệm, theo như cái này thì một chi xâm lấn tiểu đội, chí ít cần hai cái kim đan. Kế tiếp, Đường Khôn chỉ có thể trên miệng tiến hành chi viện, hắn loại này thể tu, trừ phi cường hãn tới trình độ nhất định, bằng không thì ở đây loại tiếp cận ngoài không gian địa phương thuần túy là muốn chết. Về phần giặc cùng đường dạng này linh tu, cũng liền có chuyện như vậy. Sở dĩ thừa chuyện kế tiếp chính là Trương Dương. Lúc này hắn cũng không dám kinh thường, bởi vì cái kia ma vân bản chất đã kinh biến đến mức khác biệt. Tu. Trương Dương tâm niệm biến ảo, 81 đạo vô hình tâm kiếm cấp tốc điệp ra làm một đạo, những biến hóa này kỹ xảo cũng không phải có bao nhiêu khó, bởi vì tâm kiếm vô hình, xuất từ Trương Dương tâm mạch kiếm hoàn, chẳng khác nào ý niệm của hắn cánh tay, sở dĩ rất dễ dàng điều khiển, trái lại nếu là điều khiển ngoại vật, cũng chính là giống kim đan người tu tiên như vậy điều khiển phi kiếm, cái kia mới cần càng cao siêu ngự kiếm thuật. Mà kiếm tu bản thân liền là kiếm, muốn cái gì ngự kiếm thuật. Đây mới là hai loại tu tiên đạo lộ khác biệt, cái trước bao dung ngàn vạn, hữu dung nãi đại, cái sau chỉ đi độc mục, mạnh yếu tùy vào bản lĩnh. Lúc này Trương Dương tâm kiếm chém qua, mặc kệ cái kia ma vân là trạng thái gì, đều là bị một chém thanh không, căn bản không tồn tại khó đối phó loại tình huống kia, cảm giác thật giống như dùng cây chổi quét mạng nhện một dạng nhẹ nhõm. Dù sao đây chính là Trương Dương cảm giác, mà Đường Khôn bốn người đã sớm trợn mắt hốt mồm. Làm cái quỷ gì? Ngươi có ý tốt nói cho chúng ta biết ngươi là tại quét mạng nhện. Kỳ thật cái này rất bình thường, Trương Dương dùng như vậy nhiều tài nguyên đem hồn mạch kiếm hoàn, tâm mạch kiếm hoàn một hơi nện vào tầng thứ 4, cũng chính là chuyển kỳ cảnh giới điểm cao nhất, nếu là liền cái này điểm uy lực đều không có, cái kia kiếm tu cái nghề nghiệp này còn chơi cái gì nha. Sớm làm về nhà đùa dế quên đi. Chương 208, tịnh hóa. Cái này ma vân đến tột cùng là cái gì, cùng loại quỷ tộc hoàn cảnh vũ khí a? Trương Dương một bên phụ trách thanh lý phía trước ma vân, một bên còn có dư lực dò hỏi. Quỷ tộc cơm khi đám mây hoàn cảnh vũ khí hắn là gặp qua rất nhiều lần, đồng thời còn giao thủ qua, sở dĩ tương đối có chút hiểu rõ, nhưng ma tộc lớn quy mô ma vân lại lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại rất kỳ quái. Trước đó tại trò chơi xây thôn nhiệm vụ bên trong tiềm long tranh bá, cũng không gặp ma tộc tiềm long thả ra loại này ma vân. Cái này ma vân là một loại ô nhiễm, bao gồm tinh thần ô nhiễm, nhục thân ô nhiễm, sau đó đến nguyên tố ô nhiễm, pháp lực ô nhiễm, linh khí ô nhiễm, tóm lại người đem nó nhìn thành là một loại ma tộc phiên bản siêu cấp tăng cường rẻ si đèn hệ vượt chuẩn không sai. Chúng ta lần này vượt sâu xây thôn nhiệm vụ, cũng có thể gọi là siêu cấp gia cường phiên bản tận thế xây thôn nhiệm vụ. Tóm lại, sau này ngươi kinh lịch nhiều liền biết. Đường Khôn hồi đáp. Trương Dương liền như có điều suy nghĩ, cũng không có lại hỏi tiếp. Lúc này bọn hắn đã tiến vào tầng khí quyển, nơi này vẫn như cũ là bị ma vân bao phủ. Sở dĩ có thể đoán được tinh cầu mặt ngoài đã là một mảnh đen kịt, ở vào tình thế như vậy hoàn thành xây thôn, cái này độ khó còn thật không là bình thường cao. Bất quá để Trương Dương ngoại ý muốn chính là, khi bọn hắn xuyên qua tầng khí quyển hơn 1 vạn mét thời điểm, ma vân ngược lại biến ít, giống như cái đồ chơi này liền là phụ trách đem viên tinh cầu này che khuất đồng dạng. Càng để cho người ngoại ý muốn chính là, vốn nên một mảnh đen kịt tinh cầu mặt ngoài nhưng vẫn có một vài địa phương đèn đuốc sáng trưng. Thế giới này không phải nói không có người sống sót rồi sao? Cha hỏi chính là giặc cùng đường, nàng cũng giống như Trương Dương lần đầu tiên tới vực sâu. Ngươi không có việc gì không phải cũng thích nuôi điểm sủng vật, liền không thể ma tộc nuôi điểm không tầm thường sủng vật. Những sáng ngời kia địa phương đều là trong thế giới này người sống sót căn cứ, đại đa số là ma tộc cố ý để bọn hắn tồn tại, thật giống như chuột bạch, không có việc gì bắt lại làm điểm thí nghiệm cái gì, dù sao các ngươi đều biết nhân tộc khắc chế ma tộc, bọn chúng là đang tìm ra khắc chế biện pháp đâu. Lệ Vi S bỗng nhiên cười lạnh. Cái đề tài này rất nặng nề, cũng rất nguy hiểm. Thế là không một người nói chuyện. Lão Vương, hướng cái hướng kia hạ xuống. Đường Khôn cho cái tọa độ, cùng một thời gian, đám người trên ngón tay kiến thôn lệnh chức nhẫn có chút rung động, liền có liên tiếp tin tức chiếu bắn ra. Vượt sâu xây thôn nhiệm vụ chính thức bắt đầu, bởi vì bản nhiệm vụ vì xâm lấn nhiệm vụ, cho nên sẽ không thiết trí xóa bỏ hình thức, đồng thời sẽ không tuyên bố bất luận cái gì chủ tuyến chi nhánh nhiệm vụ. Nếu như ngươi đối với cái này rất phản cảm, nhưng kiến thôn lệnh sở thuộc kim sắc cán cân vẫn nguyện ý vì ngươi tiểu đội mở ra đặc biệt xâm lấn hối đoái hình thức. Điểm kích xem. A, thu mua ma hồn phân phổ thông, siêu phàm, truyền kỳ 3 loại hình, mỗi cái loại hình các cấp 5, như phổ thông cấp 1, phổ thông cấp 2, siêu phàm cấp 1, siêu phàm cấp 2, truyền kỳ cấp 1, truyền kỳ cấp 2 trở, phổ thông ma hồn có thể đạt được năng lượng giá trị, siêu phàm ma hồn có thể đạt được pháp lực giá trị. Truyền kỳ ma hồn có thể dùng tiên thạch kết toán. B. Thu mua ma huyết, quy tắc giống như trên. C. Thu mua ma tâm, tức ma hóa vật tổ chức, quy tắc giống như trên. Vượt sâu xây thôn nhiệm vụ ngầm có thể chọn trận doanh nhiệm vụ, vòng trời nhân tộc cần muốn hiểu ma tộc ô nhiễm cơ chế, sở dĩ mỗi cái vượt sâu kiến thôn lệnh bên trong đều nội trí một cái cỡ nhỏ ma vân giám sát hạt giống, nếu như ngươi có năng lực, mời thành lập một cái ổn định căn cứ, cũng chí ít thủ vững một tháng, từ đó khiến ma vân giám sát hạt giống hoàn thành một cái chu kỳ giám sát, này giám sát kết quả cùng giải quyết bước chia sẻ cho sở hữu vòm trời nhân tộc, cũng chữa trị sở hữu vòm trời nhân tộc bị giải mã văn minh dấu hiệu thành tiến độ 0.01. Chú thích, như cơ tồn tại càng lâu, mỗi mãn một tháng, chữa trị văn minh dấu hiệu thành tiến độ liền gia tăng gấp 10, tức 0.01, 0.1, 1, cứ thế mà suy ra. Nhìn thấy những tin tức này, Trương Dương không nói gì, hắn không phải lấy chủ lực đội viên thân phận gia nhập cái này tiểu đội, hắn là bị thuê, giá cả đã sớm đàm tốt, hắn coi như săn giết lại nhiều ma nhân, thu hoạch lại nhiều ma hồn, ma huyết, ma tâm, đều không có quan hệ gì với hắn, trên ngón tay của hắn cột vượt sâu kiến thôn lệnh chức nhẫn căn bản cũng sẽ không để hắn sờ đến bất luận cái gì ban thưởng. Đã như vậy, hắn sẽ không ở tương quan nhiệm vụ bên trên phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà giặc cùng đường cũng là bị thuê. Chân chính có thể chia hoa hồng chủ lực đội viên liền Đường Khôn, Lão Vương, Lệ Vi S ba người. Giặc cung đường, bên trên bọc khí, Trương Dương, tâm của ngươi kiếm yểm hộ, khu trục khả năng xuất hiện ma vân, Lão Vương, ngươi phụ trách viễn trình hỏa lực, Lệ Vi S, có thể cùng ta xông một đợt sao. Theo sắp tiếp cận mặt đất, Đường Khôn cũng bắt đầu chiến chuẩn bị trước, hắn là chủ lực, chiến đấu muốn hắn toàn viên phụ trách. Không có vấn đề. Tốt, liền nơi này. Nhìn thấy phía dưới đen nhánh, tựa như là một gò núi. Cách mặt đất còn có hơn 1.000 mét, Đường Khôn liền nhảy xuống, một tiếng ầm vang, giống như thiên thạch đập xuống, chấn động lên màu trắng sóng xung kích trọn vẹn bao trùm đường kính 2.000 mét, nhưng đây nhất định là một loại nào đó kỹ năng, có thể phạm vi AOE. Bởi vì liền một chiêu này, cây bên này hơn 100 đầu du đãng ma nhân liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Thấy Trương Dương nóng mắt, nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì những này ma nhân đều là tài nguyên A. Mua một cái vực sâu kiến thôn lệnh muốn bao nhiêu tài nguyên. Quả nhiên. Giặc cùng đường nhịn không được hỏi, chẳng lẽ vượt sâu kiến thôn lệnh vẫn là có thể mua sao? Trương Dương vỉnh hai. Muốn nhìn đẳng cấp, Đường Khôn cùng ta mua chính là siêu phàm khó khăn vượt sâu kiến thôn lệnh, cần 1.000 khối tiên thạch đi. Nếu là sâu bình thường nguyện kiến thôn lệnh, cũng chính là chúng ta thường nói tận thế kiến thôn lệnh, chỉ cần 100 khối tiên thạch. Nhưng loại này tận thế kiến thôn lệnh bên trong ngẫu nhiên có thể khai ra ma tộc đại buốt, sở dĩ cái đồ chơi này tựa như là đồ thạch, thuần túy xem vật khí. Sở dĩ biện pháp tốt nhất vẫn là hợp tác mua. Nếu là thực lực đủ mạnh, trực tiếp mua một khối truyền kỳ khó khăn vượt sâu kiến thôn lệnh, cái kia mới gọi kiếm, một trận xuống tới, làm sao cũng có thể mỗi người kiếm được 1.000 khối tiên thạch. Lệ Vi S thản nhiên nói, ánh mắt còn tùy ý quét mắt Trương Dương, ngụ ý rất rõ ràng, hắn tương đối xem trọng Trương Dương tâm kiếm uy lực, sở dĩ muốn tiếp tục hợp tác. Trương Dương liền khi không nghe thấy, cũng không có tỏ thái độ. Rất nhanh, tại cách xa mặt đất 300 mét thời điểm, Lệ Vi S cũng ngự sử một kiện khác phi hành bảo vật bay tới mặt đất. Lấy không quá thành thạo nhưng tương đương phương thức hữu hiệu rào sát lấy chúng quanh mấy cây số ma nhân. Không thể không nói, đi kim đan con đường này cũng là rất cứng hãn, bởi vì bao dung ngàn vạn, tựa như là Lệ Vi S, viễn chiến, đánh gần, phi hành, pháp thuật, chế phủ, trận pháp quả thực toàn thông. Mà Trương Dương đến bây giờ còn không biết phi hành đâu. Thật sự là ước ao ghen tị. Rất nhanh, Trương Dương ba người rơi xuống đất, bốn phía đã an toàn, bất quá cái này mặt đất tình huống có chút phức tạp à. Ma vân bao phủ không có ánh sáng thì cũng thôi đi, bọn hắn đều đã là trúc cơ, ngũ giác siêu cấp linh mẫn, mấy ngàn mét bên trong cũng có thể nhìn ra ngoài. Thế nhưng là không khí nơi này thật sự là hôi thối ô trọc, người bình thường như bại lộ ở đây, trực tiếp liền sẽ bị ma hóa. Thậm chí là siêu phàm thực lực, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Đến tại mặt đất, cũng biến thành không lắm rắn chắc, không có trạng thái bình thường thổ nhưỡng dáng vẻ, giống như bị hóa lỏng đồng dạng, cụ thể cho người cảm giác chính là nội tạng mục nát hóa thành bùn nhão. Sở dĩ đây chính là ma vân ô nhiễm hiệu quả sao? Uy lực cũng có thể so ra mà vượt quỷ tộc hoàn cảnh vũ khí. Căn cứ liền xê ở đây đi, cũng không có gì tốt lựa chọn. Lệ VS, tiếp xuống ngươi phụ trách bày trận, ta đến tịnh hóa thổ nhưỡng, những người còn lại cảnh giới. Đường Khôn cùng Lệ VS lúc này trở lại, hiển nhiên đã thanh quang phụ cận ma nhân, đồng thời không hề nghi ngờ, hắn đã xác nhận cái kia thành lập căn cứ chi nhánh nhiệm vụ. Sau đó Đường Khôn liền lấy ra hắn khối kia vượt sâu kiến thôn lệnh. Hướng trên mặt đất vừa để xuống, đồng thời bài xuất 10 khối tiên thạch, nháy mắt một đạo bạch quang giống như sóng xung kích chấn động ra ngoài, đây cũng là vượt sâu kiến thôn lệnh bên trên tự mang một loại đặc tính, cũng có thể tính là một loại thứ cấp hoàn cảnh vũ khí, tác dụng chính là tịnh hóa hoàn cảnh, tiêu hao 100 đơn vị pháp lực, liền có thể tịnh hóa đường kính một cây số thổ địa không gian, đại giới rất đắt đỏ. Đón lấy, Lệ Vi S liền lại lấy ra đánh trận kỳ cùng lá bùa, theo thứ tự đánh ra, liền gặp dọc theo một cây số tịnh hóa vòng, từng khối cự thạch tầm ầm mọc ra, không đến 3 phút, một tòa kiên cố thành lũy liền thành hình, mà thủ đoạn này cũng tương tự chỉ có kim đan người tu tiên mới có thể có đủ. Đương nhiên, vẫn là đạt được người, so như là kim đan lão vương liền nhìn trận mắt hốt mồm, thoáng như manh tân. Lão vương, thất thần làm gì, dọc theo những này tường đá, đi lên khắc họa pháp văn A. A A, thật có lỗi thật có lỗi, Lý đạo hưu thật là làm cho ta xấu hổ A. Lão vương cười hắc hắc, lúc này mới đi theo công việc lù bù lên, hắn am hiểu là luyện đan, chế phủ, pháp thuật cái này ba loại, sở dĩ giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Về phần Trương Dương cùng giặc cùng đường, tại lúc này giúp không được gì, chỉ có thể phụ trách cảnh giới. Bất quá Trương Dương ngược lại cũng chia mấy phần lực chú ý tại Lão vương cùng Lệ Vi S trên thân, đóng bởi vì bọn hắn hai người trước mắt thi triển pháp văn, chính là hắn năm đó rất là hạ phiên khổ công chiến văn đồng loại, đương nhiên đẳng cấp khẳng định so ra kém. Chiến văn phía trên có ma văn phía trên mới là pháp văn, loại này pháp văn có thể chống rỗng đem các loại pháp thuật bám vào trên chất môi giới, như cái này tường đá, chiến văn so sánh cùng nhau căn bản chính là khác biệt một trời một vực. Đã từng Trương Dương hoàn toàn chính xác đem chiến văn cho nghiên cứu ra được, nhưng là uy lực quá nhỏ, còn so ra kém hắn một cái linh hồn chấn động đâu, lại thêm hắn về sau làm ra tới lợi hại hơn ngọc hóa một mâu, sở dĩ chuyện này ở giữa dừng lại. Bây giờ lại nhìn, hắn cũng không khỏi cảm khái. Nguyên lai lão tử nhất định là cùng kim đan đại đạo vô duyên A. Căn cứ thành lập rất thuận lợi, dù sao cũng là hai cái trúc cơ kỳ người tu tiên tại ra tay, điểm xuất phát liền không tầm thường, trước sau không đến một giờ, bên ngoài vòng phòng ngự cơ bản tạo dựng hoàn tất, mà lúc này đây Đường Khôn mới đem kia cái gì mà vân giám sát hạt giống phong xuất, trồng xuống về sau, lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mọc rễ nảy mầm, không đến 10 phút đồng hồ, liền sinh trưởng thành một gốc 300 mét cao thông thiên đại thụ. Mà cơ hồ là ở đây đại thụ thành hình sau một khắc, ma nhân gào thét thanh âm liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đồng thời còn vang lên một tiếng kỳ dị gào thét, nghe tới cái này âm thanh gào thét, Đường Khôn cùng Lệ Vi S đều là biến sắc. Trương Dương lại là sững sờ, trong ánh mắt không thể xem xét hiện lên một tia kinh hỉ, cái này lại là cao cấp hơn ma ngữ. Chuẩn bị chiến đấu, ma tộc đối với ma vân giám sát cây cừu hận trình độ là cao nhất, không nghĩ tới vận khí của chúng ta thật tốt, đây là một đầu thật ma, cũng không biết là cái gì loại hình thật ma rồi. Đường Khôn trong thanh âm lộ ra kích động, nhưng càng nhiều vẫn là khẩn trương. Lúc này lại một tiếng ma ngữ gào thét chuyển đến, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, không đúng, là chẳng biết lúc nào, trên trời xuất hiện dày đặc hỏa tinh, những này hỏa tinh bay múa, cấp tốc biến thành từng đầu hỏa long, liền hướng phía cây kia đảm đương ma ngữ giám sát nghi đại thụ phóng đi. Vào thời khắc này, Lệ Vi S bỗng nhiên cắn chốt lưới, phun ra một ngụm máu tươi, trong tay nhiều một chi màu đỏ thám đại bút, đối với hư không nhanh chóng viết xuống hai chữ: Phong. Sắc. Nháy mắt, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam liền bảo vệ đại thụ, mặc cho cái kia hỏa long xung kích, sừng sững bất động. Nhanh, ta chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ, nhất thiết phải trước đó diệt sát cái này thật ma. Chương 209, thời cơ. Một đầu hỏa tuyến từ đằng xa đột ngột lan tràn tới, sau đó hung hăng va chạm trên tường đá. Nháy mắt trên tường đá khắc ấn pháp văn hào quang tỏa sáng, tiếp lấy lại ảm đạm một chút. Sau một khắc tường đá ầm vang sụp đổ vài trăm mét. Một đầu gần cao 30 mét, toàn thân đen nhánh, sinh ra 9 cái sừng lớn thật ma xông tới, thẳng tắp vọt tới cây đại thụ kia. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia thật ma dừng lại tại cách đại thụ 100 mét địa phương, lại là Đường Khôn tay không tấc sắt đưa nó chống đỡ. Cùng một thời gian, thập nhị chi to lớn băng chùy gào thét mà ra, phá vỡ mà vào cái này thật ma trong thân thể, nhưng vẫn chưa tạo thành cái gì quá thương tổn nghiêm trọng. Một giây sau cái này thật ma bỗng nhiên lần nữa miệng phun ma ngữ. Vô số tia lửa nháy mắt tạo ra, đồng loạt hướng phía Đường Khôn rơi đi, trong khoảnh khắc liền hóa thành ngập trời biển lửa. Ma mà nói, liệt diễm. Mắt thấy Đường Khôn bị ngọn lửa thôn phệ, có thể sau một khắc cái kia thật ma lại gào lên thê thảm, liền lùi lại mấy chục mét, cái kia lửa cháy hừng hực bên trong, Đường Khôn hữu quyền bên trên chẳng biết lúc nào bao phủ một đoàn kim quang, căn bản không nhìn cái kia hỏa diễm thiêu đốt, chỉ là một quyền tiếp một quyền đem cái kia thật ma đánh liên tiếp lui về phía sau, không có sức hoàn thủ. Thẳng đến 108 quyền về sau, cái kia thật ma kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn trực tiếp nổ tung, chết thảm tại chỗ. Một màn này, thật đúng là để Trương Dương, Lão Vương, giặc cùng Đường ba người trợn mắt hốt mồm. Đường Khôn đây cũng quá mạnh đi. Không cần xưng sở, nếu là liền chỉ là một đầu chuyển kỳ cấp 2 lực lượng liệt diễm thật ma còn làm không xong, ta nơi nào có lá gan xâm lấn vực sâu. Làm sao nói ta cũng coi là một cái chuyển kỳ cấp 4 buột. Thiện tay vướt ve ngọn lửa trên người. Đường Khôn nói mây trôi nước chảy.